Ân, hắn khẽ chau mày, lập tức mỉm cười, thu hồi thần thức hắn lao nhanh về một hướng. Trên một khối đá to lớn, Lý Vân Tiêu cười hì hì dùng sức giẫm mạnh, lập tức có lực lượng truyền xuống dưới chân, cả nham thạch nứt vỡ ra, hóa thành hòn đá bắn ra bốn phía. Xíu, yêu yêu, một đạo nhân ảnh lập tức lao ra khỏi nham thạch, hắn nhanh chóng bỏ chạy về một hướng. Ha ha, muốn đi. Lý Vân Tiêu hoành độ hư không, lập tức hư không một chảo, lập tức tập trung vào người nọ, một đạo uy áp tỏa ra làm người kia hoảng sợ. Ai, là ai, chúng ta không oán không cừu, tại sao muốn bắt ta? Người nọ không ngừng giãy giụa trên mặt đầy vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Lăng không mà đứng, ngươi là Vũ Tông, Lý Vân Tiêu cười hì hì đáp xuống đất cười nói. Ta không phải Vũ Tông, nhưng chỉ dùng bí pháp mà thôi. Ngươi giao tinh thạch danh ngạch ra đây, ta cho ngươi đi. Tinh thạch danh ngạch, ta nào có, người nọ nghe xong không phải Vũ Tông lập tức thở ra một hơi, nhưng sau khi thấy rõ tướng mạo Lý Vân Tiêu thì hét to. Ngươi, ngươi là Lý Vân Tiêu? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ân, ngươi nhận ra ta, không thể ngờ ta là danh nhân a. Người nọ vẻ mặt cười khổ nói. Ta chính là đệ tử Hỏa Ô Đế Quốc, trận chiến kinh người của Vân Thiếu, phất tay đè chết Vũ Tông, cả nước đều biết. Gặp được ngài còn thảm hơn gặp Vũ Tông. Thành chủ đại nhân bỏ qua cho ta đi, trên người của ta không có tinh thạch danh ngạch. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lập tức lạnh lẽo nói. Không có tinh thạch danh ngạch, hừ, không có thì ngươi trốn trong nham thạch không nhúc nhích làm gì. Cách chương.